dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, sụp đổ Lạc Thiên Tiên. Thuyền tiếp tục xuôi dòng chảy xuống. Mấy người các nàng tại cái kia vừa nói vừa cười. Bầu không khí tương đương hòa thuận. Trần Phàm yên lặng ở một bên nhìn lấy. Cảm giác cuộc sống như vậy thật là đẹp tốt. Nhưng ngay tại du thuyền nhanh đi qua một tòa cầu đá vòm thời điểm. Phù phù một tiếng, có người rơi xuống dưới. Người kia trong nước giãy giụa, tựa hồ không biết bơi. Trần Phàm ngày bình thường tuy nhiên rất ít xen vào việc của người khác. Bất quá có người thì ở trước mặt mình chết đuối. Hắn còn không có bạc tình bạc nghĩa đến loại trình độ này. Chính muốn xuất thủ đem rơi xuống nước người kia cứu lên. Hắn lại đã nhận ra dị dạng. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Kẻ rớt nước căn bản cũng không phải là người bình thường. Mà chính là một cái tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ người tu hành. Đường đường hóa thần kỳ cao thủ. Làm sao có thể sẽ sợ nước. Cũng không biết ra hỏa này là muốn náo cái nào vừa ra. Trần Phàm ngược lại là nghĩ nhìn xem người này đến tột cùng có tính toán gì. Vung phất ống tay áo liền đem người này vớt lên. Nữ nhân kia toàn thân ướt nhẹp. Tựa hồ bị nước bị sặc. Hung hăng khục thấu. Cảm ơn tiên nhân. Nữ nhân này lẩm bẩm nói. Lúc này, bờ trái truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mấy người đại hán tại cái kia la hét. Muốn thuyền ngang nhiên xông qua. Đem nữ nhân kia giao cho các nàng. Nữ nhân kia mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vội vàng ôm chặt Trần Phàm cánh tay. Tiên nhân, người cứu cứu ta đi. Cha ta là cái ma bài bạc. Đánh bạc thua. Đem ta bán cho một cái lão đầu. Ta không muốn cùng lão đầu kia. Thì rời nhà đi ra ngoài. Nhưng lão đầu kia không chịu buông tha ta. Thì phái bọn họ đi ra bắt ta. Vừa mới ta tại trên cầu bị bức ép đến mức nóng này. Thì nhảy xuống tới. Chấm ngoặc kép. Tiên nhân. Van cầu ngươi xin thương xót. Dẫn ta đi a. Nữ nhân này tại cái kia hết sức cầu khẩn. Trần Phàm một mặt đạm mạc. Bất quá vẫn là vứt cho trên bờ một thỏi vàng. Những người kia cầm lấy vàng. Thì trượt lấy đi. Vẫn chưa dây dưa nữa. Đa tạ tiên nhân. Từ nay về sau. Tiên nhi cũng là tiên nhân nô tí. Nàng vội vàng quỳ xuống. Hướng Trần Phàm dập đầu. Ngươi tên đầy đủ kêu cái gì? Trần Phàm nhàn nhạt lấy hỏi. Hồi tiên nhân. Tiểu nữ họ Lạc. Tên một chữ tiên. Nàng trả lời. Sau này gọi ta một tiếng chủ nhân là được. Không cần gọi ta tiên nhân. Trần Phàm nói ra. Một bên Lý Oản Thu đôi mắt đẹp ngưng tụ. Quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử này. Tuy nhiên vẫn chưa cảm giác ra cái gì dị dạng. Nhưng chính là cảm thấy nàng không thích hợp. Lâm Phi Yên các nàng ngược lại là không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy sư phụ hôm nay phá lệ thiện lương. Muốn là bình thường. Các nàng sư phụ có lẽ sẽ cứu cái này rơi xuống nước nữ tử. Nhưng chưa hẳn sẽ đem hắn thu làm nô tí. Lạc Thiên Tiên lên thuyền về sau. Yên lặng ngồi tại sau cùng một bên. Hừ, Trần Phàm a Trần Phàm. Là ngươi cho ta cơ hội này. Ngươi hủy ta ca. Hủy trong nội tâm của ta sau cùng một tia tưởng niệm. Ta liền hủy ngươi. Nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong lòng đang suy tính kế hoạch lúc trước có được hay không. Trở lại sát liệu yêu tổng điện. Trần Phàm để hạ nhân thu xếp tốt cái này tân thu tỳ nữ. Lâm Phi Yên các nàng cũng chơi mệt rồi. Mỗi người về đi ngủ. Bất quá Thanh Man Nhi lại giống có lời nói. Chờ mắt nhìn hắn. Thế nào? Trần Phàm đưa tay nhéo nhéo nàng cái kia thịt núc ních khuôn mặt. Thanh Man Nhi cùng Lâm Phi Yên các nàng khác biệt. Hơi có chút nở nang. Bất quá cũng không phải là béo. Mà chính là hơi mập. Khiến người ta rất muốn nắm cái chủng loại kia. Sư phụ, ngươi tối nay cứu cái kia rơi xuống nước nữ tử. Không phải người bình thường a. Nàng thầm nói. Nàng rõ ràng là cái hóa thần trung kỳ cao thủ. Mà lại khí tức có chút liên đài cảnh tu sĩ vị đạo. Thanh Man Nhi nắm giữ tịnh bảo lưu ly tâm. Có thể khám phá hư vọng. Lạc Thiên Tiên ngụy trang lừa gạt được Lý Oản Thu còn có Lâm Phi Yên các nàng. Nhưng không giấu giếm được hắn cùng Thanh Man Nhi. Làm khó người nhẫn nhịn một đường không nói. Trần Phàm cười nói. Ngươi không cần lo lắng. Vi sư sớm đã nhìn ra. Vậy là tốt rồi. Thanh Man Nhi hì hì cười một tiếng. Cái kia oa cũng trở về đi ngủ á. Chờ một chút. Man Nhi, ngươi hiểu rõ nhà ngươi am chủ sao? Trần Phàm chợt lại hỏi. Thanh Man Nhi miệng một trống. Lắc đầu. Đương nhiên rồi. Từ nhỏ đến lớn, am chủ thường xuyên bồi ta. Nàng thế nhưng là Bồ Tát sống đâu. Đối với ta khá tốt. Đối tất cả mọi người tốt. Ân. Không sao. Trần Phàm khoát khoát tay. Không hỏi thêm nữa. Hôm sau, Lạc Thiên Tiên sớm liền đến cho Trần Phàm chuẩn bị rửa mặt khăn mặt nước nóng những thứ này. Đã hoàn toàn thay vào nô tỳ nhân vật này. Đêm qua trời tối, nàng lại ăn mặc rất keo kiệt. Hôm nay thay đổi trong phủ chế thức váy xòe. Cả người xem ra tương đương thanh thuần. Tiên Nhi, nhà ngươi trước kia chỉ một mình ngươi sao? Trần Phàm hỏi. Lạc Thiên Tiên gật gật đầu. Chỉ một mình ta đâu? Trần Phàm lời này nhói nhói nàng. Trước kia nàng còn có cái thân ca ca. Nhưng từ khi sau chuyện này, nàng đã không cách nào nhìn thẳng Lạc Phàm Trần. Ở sâu trong nội tâm đã có chút bài xích hắn. Coi nàng là chế tác cỗ đưa cho người khác. Dạng này người không xứng làm nàng ca ca. Nàng biết Lạc Phàm Trần bản tính như thế. Cũng chưa không hoàn toàn là Trần Phàm làm hại. Nhưng nàng vốn có thể sống ở hư huyễn bên trong. Là Trần Phàm để cho nàng toái mộng. Nàng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Trần Phàm không nóng nảy rửa mặt. Để cho nàng trước đem chậu rửa mặt để một bên. Mà rồi nói ra. Tiên Nhi, ngươi ngồi xuống giúp đỡ đơn cử cái bô. Lạc Thiên Tiên ngây ngẩn cả người. Nàng đường đường hóa thần kỳ tu sĩ. Lại muốn nâng cái bô. Đáng giận. Tên này thật đúng là xa hoa dâm đãng. Nhẫn, trước hết nhịn một chút, không đợi đến cơ hội. Trước hết lấy được tín nhiệm của hắn, để hắn buông lỏng cảnh giác về sau lại ra tay. Nàng cắn răng, đến dưới giường tương dạ ấm ôm lấy. Sau đó cả người quỳ một chân trên đất, nâng, lên cái này cái bô. Nghe cái kia ào ào ào tiếng nước, sắc mặt nàng đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Cùng thác nước nhỏ giống như, thật sự là khoa trương. Trước đó nghe trong thành bách tính nói, gia hỏa này dương năng lập nhân, xem ra hơn phân nửa không giả. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn, thế nhưng tiếng nước lại dọa sợ nàng. Trần Phàm quan sát Lạc Thiên Tiên, nghĩ thầm người này thật đúng là tốt nhịn. Đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, thế mà thật cho hắn nâng cái bô. Nàng như vậy ẩn nhẫn. Toàn tính tất nhiên không đơn giản. Thú vị, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể chịu tới khi nào. Sau một lát, Trần Phàm đã ăn hết điểm tâm. Lúc này, Lý Oản Thu mang theo lần trước cái kia tiểu la lị đi vào phòng của hắn. Lại gặp mặt, tiểu muội muội, Trần Phàm cười nói. Cái này táo bạo tiểu la lị đại trừng mắt. Ngươi mới là tiểu muội muội. Cả nhà ngươi đều tiểu muội muội. Quán Thu đạo hữu. Ngươi có thể để ý một chút hay không hắn a? Ta đều chừng 100 tuổi người. Hắn cái này 20 tuổi nhóc con dám quản ta gọi tiểu muội muội. Trần Phàm thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thấp không lung đông tiểu nha đầu. Thế mà đều hơn 100 tuổi. Lý Oản Thu mỉm cười, nói ra, tiểu thi vận đừng nóng giận, hắn người này cũng là không có nghiêm túc. Trần Phàm, người ta tiểu thi vận lần trước còn cứu được ngươi. Ngươi khách khí với nàng điểm. Trần Phàm im lặng. Làm sao nhìn tiểu la lị cũng không giống hơn 100 tuổi dáng vẻ. Quan tâm nàng gọi tỷ. Hắn thật đúng là không gọi được. Không cần nói nhảm nhiều lời. Vội vàng đem nhẫn chữ vật lấy ra đi. Ta có thể rất bận rộn. Lâm thi vận hơi không kiên nhẫn phải nói. Nàng đều hướng cái này chạy hai chuyến. Mỗi lần đến một lần, đều muốn hao phí không ít tinh lực. Trần Phàm cũng không dài dòng, lập tức đem hai lần đánh giết Lạc Phàm Trần. Chỗ tịch thu được nhẫn chữ vật đem ra, đứng hầu một bên Lạc Thiên Tiên gặp này. Đôi mắt đẹp ngưng tụ, là tên kia nhẫn chữ vật. Chấm ngoặc kép, Lạc Phàm Trần nhẫn chữ vật bên trên có khắc chữ, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Lâm Thi vận âm thầm chìm khẩu khí. Sau đó cả người thì biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tạo thành không gian ba động lại không nhỏ. Trần Phàm rõ ràng có thể biết đến nàng xuyên thẳng qua con đường. Rất nhanh, Lâm Thi Vận hiện thân lần nữa. Nàng vung tay lên, một đống bảo vật xuất hiện trong phòng. Đồ vật đều ở nơi này. Chậc chậc, đây là ai nhẫn chữ vật? Bảo vật cũng thật nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.